Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, mặt là cái gì? Lúc này Lộ Châu Thành, sớm đã khói lửa nổi lên bốn phía. Trong thành nhiều chỗ nguồn nước đều ở phát sinh cùng một cái tràng cảnh. Có người ám đâm đâm muốn đem bả cái gì đó quăng vào nguồn nước ở phía trong. Bên người lại bỗng nhiên lờ mờ mà toát ra vô số yêu nữ. Trong đó có chút yêu nữ, hạ độc người còn từng tại Thiên Hương lâu xem nàng đánh qua cầm. Có ít người còn trêu chọc qua, đã từng đổi lấy cười yếu ớt mỏng giận. Nhưng lúc này cười yếu ớt y nguyên, trong mắt nhưng lại không che giấu chút nào chê cười cùng sát ý. Có người còn có rất kỳ quái ý thức bốc lên. Chính là một cái Lộ Châu cảnh nội, tinh nguyệt yêu nữ rõ ràng nhiều như vậy. Cái này toàn bộ thiên hạ rốt cuộc có bao nhiêu người của các nàng thật sự là đáng sợ tiềm thế lực. So về trên mặt hoành hành một phương Bạch Lộ môn mạnh vài lần cũng không dừng lại. Nhưng biểu hiện ra đại bộ phận người lại chỉ biết là tinh nguyệt tông Tiết Thanh Thu rất mạnh. Cái khác cái gì cũng đều không hiểu. Khó trách Nguyên Trung đối với tiết mục như vậy thận trọng. Nếu là tăng thêm mặt khác ma môn thế lực cùng lục phiến môn. Lúc này tiết mục chính là Lộ Châu cảnh nội tạo thế chân vạc. Nguyên Trung, Phan Khấu Chi, tiết mục, hắn không là một cái ngàn dặm mà đến tìm hiểu khách. Mà là đỉnh đầu nắm thực lực khủng bố ăn mồi nửa cái tay anh chị đầu sò. Đủ để cùng chính thức tay anh chị đầu sỏ Nguyên Trung địa vị ngang nhau. Coi hắn là thành một cái chỉ có chút ít trí tuệ cậy vào không có dễ chi bình để khi phụ vu oan. Bắt giết cái gì, thật sự là nghĩ lầm rồi. Nguyên Trung nhận thức đắc rất sâu khác, cho nên thái độ rất chính. Mà từ vừa mới bắt đầu, Phan Khấu Chi đã nghĩ xóa liễu đạo nếu không phải kế hắn động hư chi mạnh. Thế lực của hắn mới được là yếu nhất một cái, cũng không tự biết, vẫn còn cùng người ta bố cục ngầm mưu, người ta bài mặt so ngươi nhiều hơn được không? Nhớ tới lúc này Thiên Hương lâu ở phía trong Cầm Lê vẫn còn cùng Diệp Quan Thủy đại chiến. Những người này trong nội tâm lại càng nổi lên hàn ý. Cảm tình Thiên Hương lâu sớm đều không rồi. Từ một cái Cầm Lê đi ra diễn trò cái kia lúc này cũng không tại diễn bọn hắn ở đâu Lộ Châu Thành. Ở bên trong dân chúng may mắn thấy được đời này người thứ nhất hí khúc biểu diễn. Nam diễn viên chính Hải Thiên các trưởng lão Diệp Quan Thủy. Nữ diễn viên chính Tinh Nguyệt Tông Nam Phương Tổng Đà chủ Cầm Lê. Cái này lưỡng tại Thiên Hương lâu cửa ra vào đánh tới đánh đi qua. Người tới ta đi, khí kình bắn ra. Đủ mọi màu sắc, các loại ngoại cảnh hiện ra, pháp tướng nổi bật, đánh cho siêu cấp đẹp mắt, vây xem hoa mắt thần mê, đánh cho nửa nén hương thời gian. Không biết ở đâu truyền đến một tiếng huýt, hai người bỗng nhiên dừng tay, mặt không đỏ hơi thở không gấp mà liếc nhau. Lĩnh giáo, lợi hại, cũng không biết tán thưởng chính là vũ kỹ có lẽ hay là hành động. Sau đó hai người đồng loạt hóa thành hai đạo lưu quang, thẳng đến Bạch Lộ Môn mà đi. Vây xem quần chúng, lúc này Bạch Lộ Môn lại càng phi thường náo nhiệt. Hằng hà đầu chọc hòa thượng bao quanh ngăn chặn Bạch Lộ Môn tất cả lối ra. Vây đắc ba tầng trong ba tầng ngoài, trong đó đếm đều đếm đắc lấy nhập đạo người khí tức đều có 7-8 cái. Phải biết rằng rất nhiều được xưng nhất lưu đại phái môn phái cả nhà lão ấu trông đỡ chết. Rồi đều tìm không ra một cái nhập đạo đến. Bạch Lộ Môn cũng không tệ lắm. Môn chủ Mạnh Quy Sơn chính là nhập đạo người. Hắn còn có cái sư đệ cũng thế. Một môn hai nhập đạo. Tại địa phương thượng thực có thể xem như siêu cường rồi. Ngày bình thường cũng là mỗi người ca ngợi. Nhưng cùng chính đạo tám tông một trong ngàn năm cường tông vô cửu tự so với. Thấy thế nào như thế nào đáng thương. Người ta vô cửu tự còn không có xuất toàn lực đâu rồi. Dù sao còn có rất nhiều người muốn xem ra. Chỉ là thủ hộ vấn thế đỉnh cường giả cũng không so tới nơi này thiếu đi. Nguyên Trung xung trận ngựa lên trước. đứng ở Bạch Lộ Môn cửa lớn, cao tiếng động lớn Phật hiệu, A Di Đà Phật, thỉnh Mạnh thí chủ hiện thân gặp mặt. Nguyên Trung cũng không biết là phe mình thực lực nghiền áp, bởi vì Phan Khấu Chi là động hư cường giả, cạnh mình một cái động hư đều không có, chỉ là Phan Khấu Chi một người đều có thể tạo thành khủng bố thương vong, còn có thể phiêu nhiên nhi khứ, ai cũng cầm hắn không có biện pháp. Coi như mình bên này có động hư, Phan Khấu Chi phải đi cũng lưu không dưới, nếu không lúc ấy giết Tiết Thanh Thu, tại sao phải thiên thời địa lợi phía dưới mượn nhờ các loại trận pháp còn phải vận dụng vô số cường giả vây công, cái này là đời này vì cái gì mỗi người thậm chí nghĩ trở nên mạnh mẽ nguyên nhân. Ngươi cường đến trình độ nhất định, thế lực cái gì đều là chuyện nhỏ rồi. Chính mình một người một kiếm, chính là nhất thế lực đáng sợ. Nếu để cho lúc trước hắn bố cục thành công, dưới mắt trong thành ôn dịch nổi lên, bên ngoài mất trí giả tàn sát bừa bãi mà vào, khắp nơi phong hỏa, vô cứu tự sứt đầu mẻ chán. Động hư chi địch nhìn xem ở bên, tùy tiện mà động, nhớ tới cái kia tràng cảnh, Nguyên Trung thật sự là không rét mà run. Thực là hoàn toàn có thể nói vô cứu tự bất tử cũng muốn hủy một nửa. Chấn thế đỉnh bị đoạt khả năng cao tới 8-9 thành. Khá tốt có tiết mục, động sát hết thảy, đem bả tất cả nguy hại loạn cục sớm bóp chết đắc sạch sẽ. Tạo thành dưới mắt đại quân tiếp cận hài lòng cục diện. Âm mưu loại vật này, tính chất tự là như thế, nếu như bị thực hiện được, có thể sẽ tạo thành rất lớn hậu quả, chỉ khi nào bị sớm hóa giải, sẽ thấy cũng không hình thành nên cái gì lực phá hoại. Xa xa so ra cánh đường đường chính chính dương mưu, hoặc là lấy thế áp đỉnh thực lực nghiền áp, đó mới là muốn phá đều phá không được. Chính như Phan Khấu Chi thực lực, thì phải là phá không được mấy cái gì đó, dưới mắt đã là tốt nhất tình huống, nặng nề kết trận. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, Phan Khấu Chi hơn phân nửa sẽ không ra đến trực diện. Trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi khả năng là lớn nhất. Nói cách khác, kỳ thật Nguyên Trung thầm nghĩ bước đi Phan Khấu Chi, căn bản vốn không muốn cùng hắn thực đánh, cho nên hắn nói rất đúng, thỉnh Mạnh thí chủ vừa thấy. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không đề cập tới Phan Khấu Chi. Ngụ ý Phan Khấu Chi ngươi có thể đi. Phan Khấu Chi nghe hiểu rồi. Nhưng hắn lúc này thật là có điểm đâm lao phải theo lao. Không dễ đi, bởi vì hắn lúc này là tới làm đại sự. Không phải lẻ loi một mình, mà là dẫn theo rất nhiều tâm ý tông tinh anh. Nhập đạo cấp sư đệ tử nhiều cái. Ngoài ra đệ tử truyền còn bị chiếm đóng tại vô cứu tự ở phía trong. Có thể không quan tâm sao, nhìn bên cạnh Mạnh Quy Sơn ánh mắt cầu chờ. Phan Khấu Chi trầm ngâm thật lâu, một tiếng thở dài, đánh giá thấp tiết mục. Mạnh Quy Sơn dậm chân nói, bây giờ nói cái này có làm được cái gì? Phan Tông chủ động hư chi năng, Nguyên Trung không dám hành động thiếu suy nghĩ, là có thể đàm điều kiện. Phan Tông chủ ra mặt cứu vãn, lại để cho mọi người bày rượu bỏ qua đi như thế nào? Phan mỗ làm việc dùng đắc lấy ngươi dậy. Phan Khấu Chi liếc xéo hắn liếc, bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Mạnh Quy Sơn trong nội tâm nổi lên cảnh giác, đang muốn triệt thoái phía sau, cũng đã không còn kịp rồi. Phan Khấu Chi bỗng nhiên ra tay, dùng Mạnh Quy Sơn nhập đạo chi năng, rõ ràng hoàn toàn nhìn không thấy tay của hắn là từ đâu xuất hiện. Ngây ngốc mà nhìn mình trước ngực, chỗ đó có một đôi ổn định bàn tay, cao to ngón tay kỳ trương tấm, ấn nảy trước ngực của hắn yếu huyệt thượng, phong bế toàn thân kinh mạch vận chuyển. Mạnh Quy Sơn trong nội tâm tuyệt vọng. Ngươi, Phan Khấu Chi cười mỉm mà đưa hắn ném cho bên người sư đệ. Lớn tiếng mà cười. Thanh âm xa xa truyền ra ngoài, Nguyên Trung đại sư không cần lo ngại, chính đạo tám tông đồng khí liên chi. Phan mỗ đã sớm phát giác cái này Mạnh Quy Sơn lòng dạ khó lường. dĩ nhiên giúp ngươi giải quyết lần này liêu. Theo tiếng nói, Phan Khấu Chi nghênh ngang mà dẫn dắt vài tên tâm ý tông cường giả. Theo Bạch Lộ Môn cửa chính cười mỉm mà đi ra, nhìn thấy Nguyên Trung cười chắp tay, không mời mà tới, đại sư chớ trách. Nguyên Trung kéo ra khóe miệng, thản nhiên nói, Phan Tông Chủ một phen tâm ý, vô cữu tự cảm hoài tại tâm, ngày sau tất có chỗ báo, lời này tự ẩn giấu, ngươi chờ đó cho ta, ý tứ rồi. Tâm ý tông vô cữu tự trở mặt dĩ nhiên không có lo lắng. Phan Khấu Chi cũng không thèm để ý, ý bảo sư đệ đem mạch quy sơn giao cho Nguyên Trung. Nênh ngang rời đi, các hòa thượng bất đắc dĩ mà tách ra con đường. Chờ mắt đưa mắt nhìn hắn rời đi, Nguyên Trung bên người một lão tăng thật sự nhịn không được. Thấp giọng hỏi, phương trượng, cứ như vậy làm cho bọn họ đi. Nguyên Trung nhìn xem thần sắc hôi bại mạnh quy sơn, lắc đầu nói, hắn là động hư, thực như vậy đánh nhau, sanh linh đồ thán, nhưng điều này thật sự là, hắn ngay đồ đệ cũng không muốn rồi, cũng coi như tráng sĩ đứt cổ tay. Nguyên Trung than khẽ, yên tâm, hắn không biết sống khá giả. Lão Tăng có chút hiểu được, là tiết thí chủ bên kia. Nguyên Trung không đáp, chỉ là nói, nơi đây giao cho ngươi chủ trì, Bạch Lộ trên cửa hạ không được chạy mất một người. Nói xong chui vào đám người, rất nhanh không thấy, Lão Tăng như có điều suy nghĩ mà nhìn xem hắn rời đi phương hướng. Phương trượng đây rất rõ ràng là muốn đi tham dự cái gì hành động. Không biết tiết mục rốt cuộc là như thế nào an bài, hy vọng có thể thành. Nếu không thật sự quá nín thở. Cả đời niệm Phật xây cầm, cho rằng đã muốn gọn gàng gợn sóng không sợ hãi, vẫn bị Phan Khấu Chi vô sỉ tức giận đến phạm vào giận giới. Hắn hít một hơi thật dài khí, đem bà tức giận toàn bộ khuynh tả tại trước mắt Bạch Lộ trên cửa. Chúng tăng nghe lệnh, bắt Bạch Lộ Môn yêu nghiệt, một cái không được chạy mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.